Bàn di động 38 hảo. Chương 20, bận sao sách trong khổ có nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của đạo sĩ thật là bần khổ. Cuộc sống sao kinh bị giam kín của tiểu đạo sĩ lại càng bần khổ. Mỗi ngày đạo dương quang thứ nhất từ cửa sổ nhỏ trên cửa chiếu vào. Tiểu đạo sĩ liền ngừng ngồi thiền. Bắt đầu hướng thạch bích sao kinh. Nét chữ của hắn cũng rất thanh tú mà phiêu giật. Nhưng là chữ mỗi ngày sao lên. Đều tựa như vệt nước bị ánh mặt trời bốc hơi. Chậm rãi biến nhạt đi. Sư huynh hắn 3 ngày tới đưa cơm 1 lần. Đưa cũng không phải là cơm tẻ bánh bao các loại gì đó như ta tưởng. Mà là một ít hạt của trái cây không biết là gì. Còn có chính là nước trong. Có lúc lại là thuốc viên. Mấy thứ này ăn vào sao có thể no được bụng chứ. Bất quá tiểu đạo sĩ trái lại không nói cái gì. Mỗi lần cũng đều sẽ phân cho ta một ít. Ta nếm thử một chút. Không có mùi vị. Ăn vào ta cũng không có cảm giác gì lớn. Có lẽ cái này tốt đối với người tu đạo. Nhưng phương pháp tu luyện của ta rất không giống người thường. Vì thế không có tác dụng gì. Ở chỗ này ta cũng hấp thụ không được lực lôi điện. Không xong. Xem ra mấy năm này ta không có cách nào gia tăng tu vi. Ta buồn chán cũng chỉ có thể nhìn Lý Kha sao kinh tiêu hao thời gian. Hắn trái lại rất trầm đến bình tĩnh. Chữ viết lên đều rút đi rất nhanh. Thạch bích sạch tựa như chưa từng có bất kỳ chữ gì. Hắn cũng không gấp, cũng không nóng. Từng ngày, chỉ là thong thả ung dung viết chữ như thế. Bên trong sư huynh hắn còn đưa tới y phục cho hắn đổi. Vào những lúc này ta liền xoay người đối tượng. Coi như mình không tồn tại. Tiểu đạo sĩ vẫn mặc màu lam nhạt đẹp mắt nhất. Ta thích màu sắc này. Lộ rõ hắn vô cùng tươi mới. Làn da cũng lộ vẻ đặc biệt trắng. Lúc tiểu đạo sĩ sao kinh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chuyên chú. À, thoạt nhìn. Ta nghĩ cái gì? Dừng lại. Hắn dễ coi hay khó coi đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ? Dù cho dễ coi hắn vẫn là một đạo sĩ. Ta cũng là một yêu quái. Ôi, ta lúc nào cũng dễ dàng quên mất điểm này. Bất quá chúng ta mỗi ngày đều nói chuyện phiếm. Lúc hắn viết chữ ta không có gì để làm. Nhàn đến phát sợ sẽ tìm một vài đề tài lung tung nói chuyện với hắn. Tiểu đạo sĩ, ngươi từ bé đã làm đạo sĩ sao? Ngươi còn có cha mẹ không? Cả nhà ta cũng chết trong lũ. Ta một người ôm cây chạy thoát thân. Về sau gặp được sư phụ. Đem ta thu làm môn hạ. Nha, ta cũng không cha không mẹ. Nói ra thì chúng ta giống nhau à, vậy. Ngươi sao chỉ mặc đạo bào? Không giống đạo sĩ khác lấy một đạo hiệu như thế. Ngươi cho là đạo hiệu có thể tùy tiện lấy sao? Ta học nghệ chưa thành. Cũng, hắn nói một nửa lại không nói nữa. Tiếp tục nhấc bút chấm mực hướng thạch bích viết chữ. Ta biết, ta là yêu thôi. Hắn là đạo. Mặc dù chúng ta bây giờ sống chung với nhau giống như bằng hữu, thế nhưng hắn cũng không thể cái gì đều nói cho ta biết. Tiểu đạo sĩ, các ngươi bình thường ăn cái gì? Cũng đều ăn những thứ này. Không phải, những thứ này là lúc bế quan hoặc là bị giam lại mới ăn. Ngươi có đói bụng không? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái. Không nghĩ nữa thì không cảm thấy. Thì chính là đói bụng. Ta nghĩ những thứ thuốc viên đưa cho hắn ăn kia. Có thể là tịch cốc đan gì gì đó truyền thuyết kia. Bọn đạo sĩ sẽ luyện đan. Tịch cốc đan hẳn là tính đan dược nhập môn sơ cấp. Lý Kha à, ngươi hồi nhỏ trôi qua như thế nào? Sư phụ ngươi thoạt nhìn một người rất nghiêm túc. Chẳng lẽ hắn lại dỗ hài tử cho bú sữa sao? Lý Kha liếc mắt nhìn ta. Không hé răng, tiếp tục viết chữ. Nghỉ ngơi một lát đi. Dù sao viết sớm viết muộn, viết nhiều viết ít, viết và không viết, cũng không phân biệt a. Lý Kha chép sách ing. Nơi này thật không thú vị. Ta kể chuyện cười cho ngươi thế nào? Chuyện kể rằng trước đây a, có một cái bánh bao. Không cẩn thận ăn phải một viên thịt, kết quả liền biến thành cái bánh bao thịt. Buồn cười không? Ha ha ha ha ha. Ta cười xong lại nhìn tiểu đạo sĩ. Hắn tựa hồ không có cảm giác. À, đúng, ngươi là đạo sĩ, chưa từng ăn bánh bao thịt có phải không? Vậy ta đổi cái khác. Ngày trước ấy, có một quả trứng gà đi quán trà uống trà. Kết quả biến thành trứng luộc trong nước trà. Ha ha ha ha, cái này buồn cười chứ? Hở, cũng không buồn cười sao? Chẳng lẽ trứng gà ngươi cũng chưa từng ăn à, đạo sĩ đáng thương. Tiếp tục chép sách ing. Vậy ta kể chuyện xưa đi. Quả táo ngươi dù sao vẫn ăn đi. Vậy chuối tiêu? Hay là, Lý Kha quả thực là muốn giống lên. Đừng nói nữa. Ta bị giật mình. Không nói thì không nói nữa. Chỗ này cái gì cũng không được ăn. Còn không cho người nói. Lý Kha không để ý tới ta. Tinh thần chép sách cũng có chút điên cuồng. Ta an tĩnh trong chốc lát. Nhìn hắn thực sự rất vất vả. Này, Lý Kha, ta giúp ngươi chép sách nhé. Hắn quay cổ tay, buông bút nghỉ tạm. Ngươi biết chữ. Nè, xem thường người khác à, ta ở chỗ chúng ta. Còn là một tiên sinh đấy. Dạy mọi người biết chữ. Nè, hơn nữa ngươi xem. Ta có 8 cái chân. Hai vịn tường còn có 6 cái có thể dùng kẹp bút. Vậy nếu là nhặt lên thứ gì chính là nhanh hơn ngươi. Lý Kha rốt cuộc cười. Mặc dù môi dẹt cười chẳng phải quá nhiệt tình. Nhưng dù sao vẫn là cười a, đúng vậy. Chân của ngươi là không ít. Nhưng chỗ này của ta lại không nhiều bút như vậy a đúng. Hắn tổng cộng có 1 cái bút. Ôi, ta đây là con nhện không đất dụng võ. Lý Kha dựa vào tường cười ha hả. Sau đó lấy ra 1 cái bình nhỏ trong tay áo. Được rồi, ta biết ngươi muốn ăn uống. Cái khác ta không có. Bên trong này là 1 chút tử phù dung cao người khác cho ta. Cho ngươi ăn 1 chút đi. Hở, ăn ngon không? Ngon ngọt, ta bắn ra 1 cái tơ nhện. Đầu mút cong thành cái móc câu nhỏ. Dò vào trong cái chai. Múc ra 1 giọt đưa vào trong miệng. A, là rất ngọt. Không chỉ ngọt, còn có mùi hoa. Lập tức khiến ta nhớ tới bách hoa mật tam lục ủ. Tuyệt kỹ của tam lục chính là ủ hoa này, đóa này, phấn này, mật này. Tử phù dung cao đây không ăn ngon như nàng luyện. Nhưng là sau khi nuốt xuống cảm giác trong bụng có phần ấm áp. Giống như lực lôi điện bé nhỏ tiến vào trong bụng. Xem ra cái này không phải làm ra thành đồ ăn vặt. Mà là thứ giúp Lý Kha tu luyện. Hắn cười, thích lại ăn nhiều chút. Không, bụng ta nhỏ, vậy là đủ rồi. Ta nói, giữ lại, từ từ ăn. Ta lại nghĩ tới một việc. Lý Kha, ngươi nhốt ở trong này. Sư huynh của ngươi bọn họ nếu như trong khoảng thời gian này học cái gì? Ngươi có thể không học được à? Lý Kha ngồi ở góc tường. Cúi đầu, đây cũng là chuyện tự ta làm sai. Không oán được người khác. Nhưng là, quên đi, không nói những thứ này. Trước tiên cố gắng từ nơi này đi ra ngoài. Sau đó tương lai mới dụng công cho tốt. Ta nhất định sẽ không kém hơn so với người khác quá nhiều. Trong lòng ta phi thường áy náy. Đều bởi vì muốn đi cho ta biết. Hắn mới có thể một mình xuống núi. Sau đấy bây giờ còn phải chịu phạt. Nếu có thể, ta cũng nhất định phải toàn lực giúp hắn. Bất quá. Đạo sĩ này rốt cuộc vì sao đi tìm đào hoa quan phiền toái chứ? Sau đấy lại vội vàng lộn trở lại. Ta liếc mắt nhìn Lý Kha. Hắn lại lần nữa cọ cọ bắt đầu sao kinh trên thạch bích. Có một số việc hắn sẽ nói. Có một số việc ta chính là truy đến cùng hắn cũng chắc chắn sẽ không nói. Cách chương.